Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 14, Nick Facebook, góc truyện audio.com. Việt Anh nhìn cô thắc mắc, để làm gì, có gì thì cậu nói luôn ở đây đi. Vivi nhìn xung quanh rồi nói, không được, ở đây hơi nhiều người nói không tiện. Câu chuyện của hai người đã bị tam thần nghe được. Cận Hằng vỗ vai anh, nào nào, người ta đã nói ở đây không tiện rồi mà. Ha ha, Thiên Phong cười, phải phải. Có chuyện gì thì nên để lúc về vẫn hơn. Hạo Thiên quay xuống định nói với Vivi chuyện gì đó thì thấy cô khá quen mắt. Anh hỏi, Vivi, cậu họ Nhật, Vivi gật đầu. Hạo Thiên phụt cười rồi quay sang nói thầm với Thiên Phong. Phong, tôi mới phát hiện vị hôn thê của anh cũng học ở trường này. Khối này, lớp này đấy. Thiên Phong giật mình nhìn Hạo Thiên. Sao có thể chứ? Con gái Nhật gia không phải học ở Nobility School à? Hạo Thiên chỉ tay vào màn hình điện thoại rồi chỉ Vivi khiến Thiên Phong hết hồn. Anh suy nghĩ một lát rồi quay xuống nói với Vivi. Chào Nhật tiểu thư, cô cũng học ở đây à, cô dũng cảm lắm. Chúc may mắn, Vivi nghe vậy hơi khó hiểu. Cô hỏi, cậu là, nhìn kỹ, Hoàng Thiên Phong phải không? Không lẽ cậu là vị hôn phu của tôi? Hai người không nói gì thêm liền quay lên bảng. Vivi nhún vai khó hiểu rồi quay sang nhìn Việt Anh thấy cậu không có phản ứng gì mà vẫn cắm cúi đọc sách. Cô thở dài, has, không biết cậu ấy có hiểu lầm mình cái gì không nữa. Đang lấy đồ chuẩn bị cho tiết cuối thì Việt Anh bỗng cầm tay Vivi kéo ra ngoài. Thấy cảnh tượng đó mọi người trong lớp ai nấy đều rất ngạc nhiên đặc biệt là Tô Diệu Linh. Lâm thiếu anh ấy vậy mà lại kéo tay Nhật Vivi đi đâu vậy? Không phải sắp vào tiết rồi sao? Một bạn nữ ở tổ ba chạy lại chỗ cô, nói nhỏ, Diệu Linh, hồi nãy tớ thấy Vivi nói gì mà hẹn lúc về có chuyện muốn nói với Lâm thiếu. Cậu ấy vì muốn giải quyết cho nhanh nên mới làm vậy. Tô Diệu Linh siết chặt tay, vậy mà lại là Nhật Vivi, mình còn tưởng người cậu ấy để ý là Nguyệt Anh chứ. Tam thần ngồi trong lớp bàn bạc, không biết hai người đó làm gì nhỉ, phải đi xem mới được, họ rón rén bước ra cửa thì bị anh chặn lại. Các cậu, định đi đâu hả, Cận Hằng thật thà, ây ra tiểu mỹ nhân à, tụi mình chỉ muốn đi xem một chút thôi mà. Hạo Thiên cũng quả quyết, phải đấy thiên nữ, lâu lắm rồi chúng tớ chưa được xem phim ngôn tình, anh nhìn họ ngạc nhiên. Phim ngôn tình, là Vivi và Lâm Việt Anh á, cả ba gật đầu. Anh bụng miệng cười. Không phải đâu, Vivi là muốn nói chuyện về việc học lịch sử giữa hai người thôi. Tam thần ngơ ngác, Thiên Phong nói, sao có thể như vậy được? Rõ ràng lúc nãy Vivi cậu ấy rất ấp úng lại còn đỏ mặt nữa. Anh cười, ha ha. Cứ như vậy là nói cậu ấy thích Lâm thiếu nhà các cậu à, Vivi không dễ bị rung động thế đâu. Nói rồi, cô đẩy họ về chỗ ngồi, thấy tam thần vẫn còn làm bộ mặt tiếc nuối. Anh nói, đói bụng quá, lát nữa các cậu, có ai đi ăn cùng mình không? Nghe tới đây thì thái độ của họ bỗng xoay 180. Cận Hằng sốt sắng, thật không tiểu mỹ nhân, cậu đồng ý ăn chưa cùng tụi mình hả? Anh cười rồi gật đầu. Cả ba đều ôm nhau mừng rỡ. Hoa, chỉ cần được đi ăn cùng cô ấy thôi thì việc gì tôi cũng gác sang một bên. Hí hí, về phần hai người kia, Việt Anh lôi Vivi ra tới cầu thang. Anh hỏi, sao, có chuyện gì? Vivi cúi gằm mặt ấp úng. Là, việc này liên quan tới anh, nghe cô nói vậy anh liền kéo cô về phòng riêng của mình. Mở cửa rồi yêu cầu cô ngồi xuống ghế nói chuyện cho đàng hoàng. Vivi bước vào căn phòng thì rất ngạc nhiên. Không ngờ phòng của anh lại đẹp và đầy đủ tiện nghi như vậy hơn nữa. Cô lại là người con gái đầu tiên được phép vào đây. Việt Anh pha cho Vivi một cốc cà phê nóng hổi. Đưa cho cô, chuyện về Nguyệt Anh à, thú vị đấy. Cậu mau nói đi, Vivi tay cầm cốc cà phê. Mạnh dạn nói. Lâm thiếu cậu có phải đã thấy hết thông tin về nick thiện nữ của anh rồi phải không? Việt Anh mỉm cười rồi gật đầu. Phải, tất tần tật đều rất chi tiết. Vivi nắm chặt cốc cà phê. Vậy cậu có thể nào không nói chuyện này cho người khác biết không? Việt Anh thắc mắc, tại sao vậy? Mình còn đang định nói cho đám Cận Hằng biết nữa đấy. Vivi ngước mặt lên nhìn anh. Cậu biết không, anh cậu ấy rất kín đáo, đặc biệt là về game. Ngoài mình ra thì không ai biết cô ấy chơi thiện nữ cả. Việt Anh nghe vậy nhau mày. Kể cả gia đình sao? Vivi gật đầu, vâng, ba mẹ không cho anh chơi vì sợ cậu ấy sẽ nghiện hoặc sẽ hư người nên cậu ấy đã trốn chơi. Đến bây giờ cũng được gần 2 năm rồi. Việt Anh nghĩ, thật giống mình, cũng chơi được gần 2 năm rồi. Anh nói với Vivi, được rồi, tôi hứa với cậu sẽ không nói với ai đâu. Nhưng cậu phải cho anh biết một chuyện. Vivi thấy vậy mừng rỡ. Thật hả, chỉ cần cậu đồng ý thì muốn biết chuyện gì mình đều cho cậu biết. Việt Anh nhìn cô cười mỉm, cho mình biết nick Facebook đi. Vivi ngạc nhiên nhìn cậu rồi bỗng đỏ mặt. Lâm Thiếu, cậu ấy muốn biết nick FB của mình. Sao lại như vậy? Cô ấp úng, dạ nick Facebook là, Việt Anh thắc mắc, sao vậy? Cậu là bạn thân nhất của anh vậy mà lại không biết nick Facebook của cô ấy à? Vivi chợt giật mình khi nghe Việt Anh nói như vậy. Thì ra anh ấy hỏi FB của anh vậy mà mình cứ tưởng. Mặc dù chuyện này biết là anh cũng sẽ không chấp nhận nhưng bây giờ chỉ còn cách này thôi. Thấy Vivi vẫn còn ngập ngùng. Việt Anh nói, yên tâm đi, chuyện này tôi cũng sẽ không nói cho ai biết đâu. Vivi nghe vậy cũng yên tâm. Được rồi, Nguyệt Vivi là tên nick FB của cậu ấy. Cách chương.